Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn đường của Thường Đoan và những người khác, Trương Tri Phủ còn đến xem nơi hộ vệ vứt xác. Những hộ vệ này ngày thường uống nước tắm rửa đều ở trong hồ, nên không ném xác xuống hồ, mà ném vào một khe núi gần đó. Mà Trương Tri Phủ dẫn Xương Quân đến, đã tìm thấy hơn 1.000 bộ xương ở khe núi này. Mỏ đá xuất hiện từ mười mấy năm trước. Nói cách khác, mỗi năm đều có hơn 100 người C.H.E.T ở đây. Ban đầu quan chỉ huy Xương Quân cảm thấy Trương Tri Phủ hơi lắm chuyện, cho rằng Tấn Vương mua một số người giúp hắn đào đá căn bản không tính là gì. Nhưng sau khi nhìn thấy những bộ xương đó, cũng im lặng. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, tiện thể chôn cất những bộ xương này. Ngày mai sẽ đến huyện Lâm Hồ. Ta phải thẩm vấn nghiêm huyện lệnh cho kỹ, thẩm vấn nhà họ Lâu cho kỹ. Trương Tri Phủ nói xong, liền tự mình viết một tấu chương, kèm theo các loại bằng chứng, phái người đưa đến kinh thành. Ông muốn tố cáo Tấn Vương. Viết xong tấu chương, Trương Tri Phủ về phòng nghỉ ngơi. Tối qua ông ngủ không ngon, thật sự hơi mệt. Huyện Sùng Thành, buổi trưa hôm nay, Lê Thành chấp đến bái phỏng quan huyện cầu, nhưng vì hắn còn có rất nhiều việc phải làm, nên sau khi nói chuyện vài câu, hắn liền rời khỏi huyện nha đến nhà họ Chu, sau đó lại đến nhà Lý Tú Tài. Cả buổi chiều, Lê Thành chấp vẫn luôn đi bái phỏng người khác. Còn Kim Tiểu Diệp, nàng để những nữ công muốn về nhà tan làm sớm. Sau đó vào lúc 3-4 giờ chiều, Kim Tiểu Thụ liền chở các nữ công rời khỏi huyện Sùng Thành, về thôn Miếu Tiền. Chở nhiều nữ công như vậy, trên thuyền Kim Tiểu Thụ hơi chật, nhưng những nữ công đó không hề để tâm. Bọn họ giúp người bên cạnh chỉnh trang quần áo, những người mua son phấn còn lấy son phấn của mình ra, thoa lên môi mỗi người một chút. Hai tháng nay không phơi nắng, da người trắng hơn nhiều rồi. Chắc da ta cũng trắng hơn rồi. Ta béo lên một chút, chắc chắn xinh hơn trước đây. Đợi đến khi ta về nhà, có khi mẹ ta còn không nhận ra ta nữa. Bọn họ chen chúc nhau, nhưng rất vui vẻ. Gần đây, thôn Miếu Tiền vừa trải qua mùa vụ bận rộn, cuối cùng cũng nhàn rỗi một chút, liền tụ tập lại nói chuyện phiếm. Bến tàu mới sắp xây xong rồi. Đợi bến tàu mới xây xong, nhà ta sẽ mất một khoản thu nhập. Nhà ngươi khá lắm, nhà ta làm việc chậm, căn bản không được chọn. Người đáng ghen tị nhất vẫn là Kim Đại Giang. Nghe nói ông làm việc trong bếp, một tháng được 2 lượng bạc. Ai bảo ông có một người con rể giỏi giang, ghen tị cũng vô dụng. Đúng vậy, Lê Thành chấp thật sự quá giỏi, lại còn thi án thủ huyện chúng ta. Nghe nói hắn đến phủ thành thi rồi, không biết lần này hắn sẽ thi được thứ hạng bao nhiêu. Diêu Trần Phú ngay cả kỳ thi huyện cũng không thi đỗ, sao sánh bằng Lê Thành chấp được. Diêu Trần Phú đúng là không bằng Lê Thành chấp, nhưng vợ hắn khá lắm. Kim Mạt Lị bây giờ đang bán cơm ở huyện thành, bán rất chạy. Đúng vậy, ngày nào cũng thấy nàng ta và Kim Liễu Thụ mang một đống cơm canh đến huyện thành bán. Người trong thôn cơ bản đều sống ven sông. Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy Kim Tiểu Thụ chèo thuyền đi qua. Mọi người đều rất ngạc nhiên, sao hôm nay Kim Tiểu Thụ về sớm vậy? Trên thuyền Kim Tiểu Thụ có rất nhiều người. Đó là ai vậy? Hình như toàn là thiếu nữ. Mấy cô bé đó trông quen quen. Chúng ta đến xem thử. Người thôn Miếu Tiền lần lượt đi về phía bến tàu. Khi bọn họ đến, Kim Tiểu Thụ đã dừng thuyền lại, bảo các cô bé trên thuyền nhanh chóng xuống thuyền. Các cô bé ríu rít, lần lượt chạy lên bờ. Rồi nhìn thấy những người dân thôn Miếu Tiền đến xem náo nhiệt. Dân làng ngây người nhìn các cô bé này. Ban đầu nhìn từ xa bọn họ chỉ cảm thấy quen quen, nhưng bây giờ bọn họ nhận ra những người này, đây là những cô bé trong thôn Miếu Tiền đến tú phường của Kim Tiểu Diệp làm việc. Hai tháng nay, bọn họ thường xuyên nhắc đến những cô bé này. Còn có người đến huyện thành thăm, nghe nói bọn họ đều sống rất tốt. Nhưng bây giờ nhìn xem, đâu chỉ là sống tốt, những cô bé này trông đều giống người thành phố rồi. Chỉ mới hai tháng thôi, sao những người này lại thay đổi nhiều như vậy? Chỉ mới hai tháng thôi, những cô bé này thật sự có thay đổi nhiều lắm không? Thực ra cũng không, nhưng khi ở trong thôn, bọn họ không thể tránh khỏi việc phơi nắng, nên da bọn họ khá đen. Sau khi ở trong tú phường hai tháng, da lại trắng hơn không ít, còn có cách ăn mặc. Kim Tiểu Diệp là người mở tú phường, nàng đương nhiên không thể để những cô bé này mặc quần áo quá xấu. Tuy chất liệu vải của những chiếc váy mà các cô bé này mặc không tốt lắm, nhưng màu sắc tươi sáng, kiểu dáng lại càng mới mẻ. Người thôn Miếu Tiền may quần áo luôn cảm thấy chỉ cần mặc được là được, còn chọn loại vải rẻ nhất, chịu bẩn nhất. Quần áo may ra giống như bao tải, xấu vô cùng. Nhưng dù vậy, vẫn có người không có nổi một bộ quần áo lành lặn. Nếu là đại mỹ nhân thì mặc gì cũng đẹp, nhưng những cô bé này không phải là mỹ nhân. Bây giờ bọn họ trắng trẻo mũm mĩm, mặc quần áo mới về làng, môi còn thoa son, cho người ta cảm giác hoàn toàn khác. A Tú, ngươi xinh hơn nhiều rồi. Hồng Nhi, thúc suýt nữa không nhận ra con. Tiểu Thảo, mau cho mẹ xem nào. Người trong thôn vây quanh các cô bé nói không ngừng. Còn có người phát hiện không phải tất cả các cô bé đều về, liền hỏi Kim Tiểu Thụ những người khác ở đâu. Kim Tiểu Thụ nói, một chiếc thuyền của ta không chở được nhiều người như vậy, những người khác ngày mai sẽ về. Thực ra là những cô bé đó không muốn về, nhưng hắn không nói. Hóa ra là vậy. Lại có người hỏi, sao bọn họ lại đột nhiên về nhà? Tỷ phu ta đến phủ thành thi lại án thủ, tỷ tỷ ta muốn về làng mở tiệc, liền để bọn họ về theo. Kim Tiểu Thụ vẻ mặt tự hào. Chuyện Lê Thanh chấp lại án thủ kỳ thi phủ, Kim Tiểu Thụ đã biết từ hôm qua. Nhưng hôm qua khi hắn về đã rất muộn, trên đường về nhà cũng không gặp ai. Kim Tiểu Thụ không giống như Lê Lão Căn thích đi khoe khoang với người khác. Chỉ nói với cha mẹ mình một tiếng, nhưng hắn không đi khoe khoang với người khác. Không có nghĩa là hắn không muốn khoe khoang. Anh rể mình giỏi như vậy, nhất định phải nói với mọi người. Kết quả kỳ thi phủ đã công bố rồi. Lê Thanh chấp lại án thủ. Trời ơi, đến phủ thành thi, hắn lại án thủ. Lê Thanh chấp thật sự quá giỏi. Tỷ tỷ ngươi muốn mở tiệc sao? Người trong thôn vây quanh Kim Tiểu Thụ hỏi. Kim Tiểu Thụ trả lời từng người một, vẻ mặt tự hào. Người trong thôn cũng tự hào. Thôn bọn họ có người thi án thủ kỳ thi phủ. Thật giỏi. Bọn họ đi ra ngoài nói chuyện với người khác cũng rất nở mày nở mặt. Đều nói Lê Thanh chấp là văn khúc tinh hạ phàm. Hóa ra là thật. Sao vận may của Lê Lão Căn lại tốt như vậy chứ? Tiểu Thụ, ngươi đã biết tin từ hôm qua rồi, sao lúc đó không nói với chúng ta? Mẹ ngươi cũng thật là, hôm nay ở trong thôn cả ngày, lại không nói gì cả. Sau khi hỏi chuyện Lê Thanh chấp xong, bọn họ lại đi hỏi những cô bé làm việc ở Kim Diệp Tú Phường. Hỏi bọn họ sống thế nào ở Tú Phường. Trước đó đúng là có người đến huyện thành thăm bọn họ, nhưng Tú Phường khá bận rộn, bọn họ ngại ở lại lâu, nói chuyện với con gái vài câu liền đi. Không nghe những người đó nói những cô bé này có quần áo mới mặc. Ai cũng thích được người khác quan tâm yêu mến, những cô bé này cũng không ngoại lệ. Bọn họ liền kể lại những chuyện đã trải qua hai tháng nay. Mỗi sáng chúng ta đều được uống cháo trắng, còn có trứng gà để ăn. Trưa tối đều được ăn thịt, cơm cũng là cơm trắng. Kim trưởng quầy còn cho người làm giường cho chúng ta. Người trong thôn rất ngưỡng mộ. Còn có người không nhịn được hỏi, người đã kết hôn rồi, Kim trưởng quầy có nhận nữa không? TBC bà ta cũng muốn đi. chuyện đó thì không ai biết. Phải hỏi Kim Tiểu Diệp. Tin tức bên bến tàu nhanh chóng được lan truyền. Không bao lâu, người trong thôn đều biết chuyện Lê Thanh chấp thi án thủ kỳ thi phủ. Kim Tiểu Diệp muốn về làng mở tiệc. Nhà họ lại không có ai. Mọi người liền tụ tập ở nhà Kim Tiểu Thụ nói chuyện. Kim Mẫu bối rối không biết làm sao. Chỉ đành lặng lẽ đun nước. May mà Kim Tiểu Thụ là người ăn nói khéo léo. Cười nói chuyện với người trong thôn. Sau khi phát hiện những người mình cần mời đều đến rồi. Còn tiện thể nói với bọn họ chuyện đến nhà họ Lê ăn tiệc ngày mai. Kim Tiểu Thụ còn nói. Tỷ tỷ ta mời không nhiều người. Chủ yếu là người quá đông không chứa được. Nhưng đến lúc đó chỉ cần là người trong thôn chúng ta. Đều có thể mang một bát thức ăn về. Coi như là dính chút phúc khí. Nghe vậy, người trong thôn rất vui mừng. Đương nhiên cũng có người không vui. Diều Trần Phú rất không vui. Lê Thanh chấp án thủ kỳ thi huyện thì thôi đi. Lại còn án thủ kỳ thi phủ. Tại sao? Nhưng ngoài sự tức giận, hắn ta lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Lê Thanh chấp giỏi như vậy. Hắn ta không bằng Lê Thanh chấp là chuyện bình thường. Cũng không quá mất mặt. Đúng không? Diều Trần Phú trốn trong nhà rất lâu. Có chút không trốn được nữa. Nhưng bữa tiệc ngày mai ở nhà họ Lê, hắn ta sẽ không đi. Diều Trần Phú thực ra khá may mắn. Khi Diêu huyện lệnh điều tra vụ án, phát hiện tuy hắn ta cũng chạy ra ngoài chất vấn, nhưng hắn ta không liên quan gì đến Hồng Huy, cũng không giống như Phương Tử Tiến nhận tiền của Hồng Huy. Hắn ta bị đưa đi thẩm vấn một hồi, nhưng không bị định tội. Nhưng dù vậy, Diêu Trần Phú vẫn cảm thấy rất buồn bực, lúc này càng lẩm bẩm không ngừng. Hắn chính là thích khoe khoang, lại còn muốn mở tiệc. Diêu Sao Công không nhịn được nói. Trước đó ta đã nói với ngươi, đợi ngươi thi đỗ kỳ thi huyện sẽ mở tiệc. Cũng không thấy ngươi phản đối. Cách chương.